Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, Booming Business, việc kinh doanh phát đạt. Boss, này ổn chứ? Giọng của Aiko nghe có chút hoài nghi khi cô liếc nhìn Sunny với vẻ mặt khó hiểu. Cô gái nhỏ nhắn đang lơ lửng gần trần nhà, kiểm kê kệ rượu của họ. Trong khi đó, Sunny đang bận nấu ăn và chửi thầm trong miệng. Hôm nay có rất nhiều khách, nhưng Sunny thậm chí không thể triệu hồi thêm một avatar để kịp phục vụ dòng lệnh gọi món liên tục. Tên thứ ba kia, đồ ích kỷ, cậu nghiến răng, tinh chất của mình đâu hết rồi. Cái bóng u ám, được thả tự do một lần, đang nhìn cậu chế nhạo. Sunny trừng mắt nhìn nó lại. Sao? Ta biết chúng ta là một mà. Chỉ là cách nói thôi. Hiểu chưa? Câu, không ai đáng trách ngoài bản thân mình, chưa bao giờ đúng đến thế. Những ngày vừa qua thật không dễ dàng cho Sunny. Và tất cả là do avatar thứ ba của cậu. Trước tiên, có vấn đề với Weaver Mask. Mặt nạ của Weaver, cậu định rằng Lord of Shadow sẽ luôn đeo nó. Nhưng thực tế thì nó khiến bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng trở nên gần như không thể diễn ra một cách bình thường. À thì, không phải là không thể. Có lẽ, nhưng chắc chắn là cực kỳ bực bội. Vì thế, kể từ khi trở về từ mê cung gương dưới Bastion, pháo đài, Sunny đã bận rộn chế tác một memory đặc biệt cho avatar thứ ba. Cậu không thể thực sự tái tạo Mantle of Light, áo choàng của dối trá. Weaver Mask vốn là một divine memory, ký ức thần thánh, nên việc sao chép ngay cả một bùa chú của nó cũng hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu. Tuy nhiên, cậu có thể tạo ra một phiên bản Weaver Mask hàng nhái bằng cách sử dụng sự thay đổi của các bùa chú của Nebulous Mantle. Áo choàng sương mù, cậu thậm chí đã thêm một chút từ Autumn Leaf, lá mùa thu, một trong những memory mà cậu đã mất vào hỗn hợp này. Kết quả là, Lord of Shadow vẫn có thể giữ được bí ẩn. Giọng nói, chiều cao, màu tóc và các đặc điểm kỳ bí của hắn đều bị ẩn hoặc bóp méo. Dĩ nhiên, hắn không miễn nhiễm với mọi hình thức tiên tri trừ khi Weaver Mask thật được triệu hồi. Nhưng vì Cassie đã biết sự thật và đã đồng ý giữ bí mật, không cần mức độ che giấu cao đến thế, ít nhất là hiện tại, đến khi các thế lực của Great Plan, đại tộc, đến God Grave, dù sao, việc tạo ra memory này, mà Sunny lười biếng đặt tên là Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi, đã giữ cậu thức suốt mấy đêm, dù vậy. Việc tạo nó là điều bắt buộc. Những người Awaken có affinity tương hợp với bóng tối đã rất hiếm. Và nếu chủ tiệm khiêm tốn ở Bastion bị phát hiện không chỉ chia sẻ đặc điểm hiếm có này với Lord of Shadow bí ẩn, mà còn có chiều cao và dáng người giống với vị sen bí ẩn kia, cuộc sống yên bình của cậu sẽ kết thúc. Thức trắng vài đêm là điều phiền phức, nhưng cậu có thể xoay sở được. Nhưng sau đó, cậu còn lãng phí một lượng tinh chất khổng lồ ở God Grave nữa. Đi qua Hollow và chiến đấu với Great Beast, dã thú vĩ đại, đã đủ tệ rồi. Nhưng Sunny còn quyết định tự mình đưa hai Slipper trở về. Tàn tích của thành phố bị lãng quên nằm gần Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, nhưng chỉ là tương đối so với kích thước tổng thể của khu vực. Thực tế, khoảng cách giữa chúng là gần 200 km. Cậu có thể thực hiện 3 hoặc 4 cú nhảy liên tiếp trong khi mang theo hai con người Dorman ngủ yên, và sau đó quay lại theo cách tương tự. Tuy nhiên, chi phí tinh chất cho việc di chuyển như vậy rất cao, làm cạn kiệt nguồn dự trữ của cậu ở mức độ nguy hiểm. Vì vậy, bây giờ, Sunny cảm thấy khá bất lực. Cậu thậm chí không thể cho phép bản thân triệu hồi thêm một avatar. Chưa đừng nói đến việc làm gì đó nặng nhọc hơn. Bất kỳ tinh chất nào cậu còn lại đều phải được giữ lại phòng trường hợp khẩn cấp. May mà Nephis đã rời God Grave cùng với Firekeeper, những người giữ lửa. Trời biết rằng cậu không muốn cô nhìn thấy mình trong tình trạng thảm hại như thế này. Vì vậy, Sunny không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng và chửi rủa trong im lặng. Xong rồi, chuyển món này ra bàn số 7. Aiko dùng telekinesis, khả năng điều khiển từ xa, để đưa một món ăn trang trí đẹp mắt vào phòng ăn. Và cuối cùng cậu cũng có một phút nghỉ ngơi. Sunny thở dài, nhấp một ngụm nước từ Endless Spring, suối vô tận, và hơi cau mày. Sunny, giọng của Cassie đột nhiên vang lên trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình. Cậu vẫn chưa quen với điều đó, nhưng đồng thời, cảm giác này lại quá đỗi quen thuộc. Chuyện gì? Sen Garcia. Một lát sau, giọng nói dịu dàng của cô lại vang lên. Về việc ủy thác Memory, tôi sẽ cử người đến cửa hàng của cậu hôm nay để giải thích chi tiết. Cậu nhướng mày, cô đã thì thầm vào tai cậu. Theo nghĩa bóng, vậy có thực sự cần thiết phải cử người đến không? Cô không thể chỉ giải thích ngay bây giờ hay sao? Có lẽ Cassie cũng đang tiết kiệm tinh chất. Cậu nhún vai. Được rồi, có gì khác nữa không? Xin lỗi, tôi hơi bận. Hôm nay có nhiều khách. Cô im lặng một lúc. Không có gì khác. À, thật ra, tôi có một điều muốn nói. Biểu cảm của Sunny tối sầm lại. Có chuyện gì sao? Cô ấy có nhận được một vision. Tầm nhìn thị kiến, nào và muốn gợi ý gì đó chăng? Điều này không thể đúng. Cassie từng nói với cậu rằng tương lai không còn rõ ràng nữa. Cậu nhìn xuống, tôi nghe đây. Kỳ lạ là lần này cô lại chần chừ một lúc. Cuối cùng, giọng nói của cô lại vang lên trong đầu cậu. Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là một lời khuyên nhỏ. Trong tương lai, cậu nên tránh sử dụng những từ như nặng và gánh nặng khi nói chuyện với phụ nữ. Cậu biết đấy, tôi chỉ nghĩ là nên chia sẻ. Mắt cậu giật giật, giọng của Cassie rất lịch sự và nghiêm túc, nhưng cậu không thể không cảm thấy rằng cô đang cố nén. Cười, Sunny hắng giọng, L, ồ, buồn cười thật đấy, gần giống như việc tôi đã sống yên ổn một mình. Nhưng chỉ vài ngày sau khi người phụ nữ đó xuất hiện trước cửa nhà tôi, đột nhiên có một cơ sượt Tyron đang cố nuốt chứng tôi. Một người ít giữ ý tứ hơn tôi có thể coi đó là một chút phiền toái. Không phải sao? Không có hồi đáp. Cậu đợi một lúc rồi hít một hơi sâu. Chết tiệt. Sunny dần nhận ra rằng điều đáng sợ nhất về khả năng của Cassie không phải là việc cô có thể giám sát hầu như bất kỳ ai mà không bị phát hiện, mà là cô là người kiểm soát ai có lời cuối cùng. Lẩm bẩm trong miệng, cậu quay lại công việc nấu nướng. Sao ngày hôm đó trôi qua trong nháy mắt. Sunny bận rộn đến mức cậu không có thời gian ngồi xuống một lần nào cho đến buổi tối. Mà trên lý thuyết, đó là điều tốt. Tại sao cậu lại phàn nàn khi nhà hàng của mình ngày càng đông khách? Việc ủy thác của Cassie cũng hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Brilliant Emporium. Chỉ có điều là làm việc chăm chỉ và làm việc chăm chỉ trong khi cũng làm việc chăm chỉ ở hai nơi khác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi mặt trời lặn sau chân trời và trăng lưỡi liềm xuất hiện trên bầu trời nhung đen, phòng ăn của Brilliant Emporium trở nên vắng vẻ. Aiko đã rời đi, để Sunny đóng cửa một mình. Cậu đang mang một khay chén đĩa bẩn vào bếp thì có người tiến đến cửa. Hẳn là người Cassie cử đến. Cậu quay về phía cửa, đợi người đó bước vào. Khi Silver Bell, chuông bạc, vang lên, tuy nhiên, Sunny đột ngột vấp ngã và ngã úp mặt xuống sàn. Chén đĩa lăn tứ tung trên sàn nhà. Cái gì? Cô ấy làm gì ở đây? Nằm trên sàn, cậu nhìn lên một cách thận trọng. Đôi chân dài, eo thon, một chiếc váy mùa hè nhẹ, làn da trắng như ngọc, mái tóc mượt mà màu đen. Nhưng điều đó chẳng đủ để che giấu cô. Mắt của Sunny mở to. Người mà Cassie hứa cử đến là Nephis. Quả thật, không thể nhầm lẫn. Nephis, người vừa rời khỏi Nameless Temple hôm qua, giờ đây đã ở đây, trong Brilliant Emporium, nhìn xuống cậu với vẻ mặt khó hiểu. Cô ngập ngừng một lúc, rồi hỏi bằng giọng lịch sự, Master Sunless, tôi được cho biết rằng cậu có thể tạo ra các memory mạnh mẽ. CVT, cầu đề cử ạ, cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.